Lạc bước giữa đồng hoa, chương 7, định luật bù trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tỉnh giấc bởi tiếng gọi của người nào đó khi mặt sang, tôi nhìn mãi mới thấy rõ, cô y tá xinh đẹp đứng bên cô ơi, bác sĩ muốn gặp người bệnh phòng này, nhưng mà anh ta đi đâu rồi? Tôi quệt hai hàng nước mắt đã khô trên má, đảo mắt một vòng mà không thấy người đâu. Đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất sau quá trình dò xét, phân tích đưa ra kết luận. Vậy chắc anh ấy đi nhà vệ sinh. Cô đợi chút tôi sẽ đi tìm anh ấy về. Không đợi cô y tá trả lời tôi vội ba chân bốn cẳng chạy tới toilet cuối hành lang. Có tiếng nước chảy, có tiếng người nói chuyện, không chỉ một mà là hai. Sốt ruột tôi đành liều mình xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đưa tay áp sát cánh cửa trắng muốt cố gắng dùng nội lực thu thập thông tin từ bên trong theo các phân tử gỗ truyền ra ngoài. Cái gì, hỏng điện thoại rồi tưởng cậu hỏng cái đó. Cô ấy tin cậu bị như vậy thật sao? Cậu cũng quá đáng lắm, người ta hiểu lầm thì phải giải thích cho người ta hiểu chứ. Mình cũng không ngờ được ai bảo cô ấy ngốc quá làm gì. Biết cậu như vậy mà vẫn chịu trách nhiệm sao, cô gái này đúng là của hiếm đấy nhé. Không thể tin nổi vào những gì mình nghe được, lòng tự trọng trong tôi ngùn ngụt như khói tỏa ra mỗi khi bà ngoại nhóm lửa nấu nước. Tôi dồn hết hỏa lực cùng toàn bộ sức mạnh lên hai tay, một đòn đẩy mạnh cánh cửa trước mặt. Cả nhà vệ sinh vang lên thứ âm thanh chấn động tất cả nghi phạm ở trong khiến chúng mặt mày cứng đơ chỉ còn biết nhìn nhau trợn mắt há hốc mồm. Như kịch bản phim, tôi hùng dũng đứng trước mặt Khải Huy, hếch mắt lên trần nhà trắng muốt hợp với Phương thẳng đứng một góc alpha 120 độ. Vừa khóc vừa tức tôi liếc nhìn hai tên trời đánh. Không ai khác Khải Huy và cậu bạn của anh ta. Hoàng Dương, rõ ràng vừa thấy xả lũ vào bồn cầu tôi chắc chắn anh ta hoàn toàn khỏe mạnh. Ôi trời, cái con người này. Dù không muốn khóc nhưng hai hàng muối mặn cứ trực trào trong khóe mắt. Nhìn thấy Khải Huy là tôi tức điên lên rồi. Cái đồ vô liêm sỉ không có tính người. Nói đi từ bấy đến giờ tôi đâu có làm gì tổn hại tới anh. Là vì anh bị mô tô đâm nên ôm hận trong lòng, hay do tôi mà anh bị hỏng mất cái điện thoại quý giá. Hay anh có tính tà ác từ trong xương tủy, thấy tôi xui xẻo nên anh vui mừng. Tôi không có ý như vậy. Được thôi, không lẽ anh nghĩ tôi là một con khờ thích đem ra làm trò đùa lúc nào cũng được. Tôi không hề nghĩ cô như vậy. Tôi xin lỗi, tôi giỡn hơi quá. Gì chứ, chắc tại vì thấy cô cũng hơi lạ. Tôi không hề muốn làm tổn thương cô, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi xin lỗi, quá đủ rồi, quá mặt dày, quá bỉ ổi, quá đáng khinh. Đó là tất cả những mỹ từ tôi có thể nghĩ ra và dành cho hắn. Tôi quệt nước mắt bỏ đi. Tên Khải Huy này tự nhiên kéo tay lại, lằng nhằng như đỉa phải vôi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, tôi quyết tâm quẳng chút thiện cảm còn sót lại về anh ta từ trái tim phi thẳng ra chuồng xí. Cái đồ đáng ghét, từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tôi cũng không còn gì phải thấy có lỗi với anh cả. Bên đó mà xông ra là tôi chiến luôn, bây giờ nỗi đau ngang nhau, hận thù song phẳng. Cái tên này mặt dày như đít chảo cứ dây dưa lằng nhằng mãi không thôi. Bực mình quá tôi đạp cho anh ta hai phát vào chân rồi chuồn lẹ. Hãy cảm ơn vì tôi là người có tấm lòng lương thiện để lại cho anh nguyên vẹn mà còn làm bố. Có thì hãy giữ lấy, đừng lôi ra đùa giỡn người khác. Đồ đều cáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Không thể hiểu nổi tại sao có kẻ đầu óc bất thường, đi hình dung ra con người đó bằng hai từ. Phong trần, sáng sủa, đứa nào nói vậy là phải vả cho nó vỡ mồm không còn răng nhai cơm. Cháy nhà mới ra mặt chuột thế nên các cụ mới bảo những cái xấu xa luôn ẩn sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ hào nhoáng quả không sai chút nào. Tôi xuống nhà uống nước hồi tưởng một lúc thấy người như anh ta mà đi làm sommelier mở nhà hàng đúng là rất phí phạm nhân tài. Con người này lẽ ra phải đi làm diễn viên mới đúng. Có thể đưa điện ảnh Việt Nam hướng đến thế giới Hollywood. Rồi có khi sẽ được xướng tên ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất mang về tượng vàng Oscar đầu tiên trong lịch sử. Chẹp chẹp quá là lãng phí. Tôi uống một hơi hết cốc nước đầy ổn định tinh thần cất nhanh chai nước khoáng vào tủ định bụng đi ngủ thì chuông cửa reo lên. Tôi nhòm qua lỗ mắt mèo thấy có bóng người cao lớn. Tôi lấy giọng, ai vậy, là tôi, Khải Huy. Anh ta tới đây có việc gì? Tính đến rạch mặt ăn vạ chắc. Lần này tôi hết sức cảnh giác chỉ mở hé cửa thò đầu ra hỏi. Anh đến đây làm gì? Tôi đến xin lỗi em. Minh tinh Khải Huy một phát đã biết quay về chính đạo rồi sao? Tôi không tin, xin lỗi vì cái gì? Vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Từ lúc tôi đến nhà khiến em không vui cho đến chuyện chiều nay. Tôi vô tình đùa giỡn hơi quá làm em tổn thương. Tôi muốn nói lời xin lỗi với em về tất cả những chuyện này. Hy vọng em không còn giận tôi. anh không bị tiêm nhầm thuốc chứ? Dám đồ rằng đầu hắn vừa đập vô tường dẫn tới chấn thương trục trặc. Hoặc có thể sốc đến mức không nhận thức được. Tôi thành tâm thành ý tới xin lỗi, em đừng nghĩ xấu như vậy. Anh ta bày ra bộ mặt vừa đáng thương vừa nghiêm túc như muốn chứng minh những điều đang nói là sự thật. Ngẫm nghĩ một lúc tôi nhếch miệng, tôi chấp nhận lời xin lỗi. Tạm biệt, tôi nói xong liền đóng cửa. Khải Huy như có linh tính trước liền chặn lại. Tôi trông không đáng tin lắm đúng không? Mặc dù vẫn còn đau do được em tặng hai phát vào chân nhưng tôi vẫn lặn lội đường xa, đêm hôm khuya khoắt tới xin lỗi. Vậy mà em lại cho rằng tôi nói đùa. Vẻ mặt anh ta đáng thương vô cùng khiến tôi có chút yếu lòng. Nhưng khoan, trình độ diễn xuất của người này đạt đến mức thiên biến vạn hóa, thâm sâu vô cùng. Tôi cần phải đề phòng hơn. Vậy tại sao lúc đó anh lại nói dối tôi? Khải Huy trầm tư suy nghĩ. Lúc đó thấy em hơi lạ và tôi cũng muốn cho em biết tình cảm của tôi. Tôi không ngờ lúc đó em lại lo lắng tới vậy. Tôi xin lỗi, tôi nhíu mày, gì chứ, thực sự những lời nói dối của tôi chỉ muốn mang lại điều tốt. Chắc do cách biểu đạt của tôi hơi quá nên khiến em hiểu lầm. Hơn nữa ai mà chẳng có lúc mắc lỗi phải không em? Nếu lời nói dối mà muốn tốt cho người khác có phải đáng được hưởng khoan hồng không? Vậy lời nói dối của anh tốt ở điểm nào? Tôi cắn môi, nó giúp chúng ta thêm xích gần nhau hơn. Nhờ đó mà tôi cũng nhận ra tương lai của mình. Em cũng biết được con người tốt trong tôi. Sẵn sàng hy sinh vì người khác. Khải Huy trầm ngâm, không phải em cũng có lúc nói dối sao? Những điều nói dối muốn tốt cho người khác. Lần trước nhờ có em mà Quốc Việt đã chịu chú tâm học hành, lại còn vì nó mà bị thương nữa. Chữ, bị thương, anh ta kéo dài hơi. Tôi nghi nghi, chẳng lẽ anh ta biết tôi giả vờ. Vậy nên những lời nói dối của chúng ta đều là những lời nói dối tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai ta đều hòa, chúng ta có thể làm bạn bè chứ. Khuôn mặt Khải Huy nghiêm túc càng củng cố cho giả thiết anh ta biết tôi giả vờ. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì... Hay em nghĩ những lời nói của tôi là giả, chê tôi không xứng làm bạn bè với em, đụng chạm vào lòng tự ái của anh ta, bây giờ nói, không, là không được phải không, tôi không có ý đó. Khải Huy chớp chớp mắt tôi liền bổ sung thêm, chỉ là chúng ta không chung lý tưởng nên khó nói chuyện hợp chủ đề. Không chung lý tưởng ở điểm nào, em lấy ví dụ ra xem, anh thấy đấy, tôi với anh cũng như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, nếu có sẽ ở xa tít tắp mà chúng ta thì chả biết xa tít tắp là ở phương nào cả. Hoặc có thể tôi với anh chỉ như hai đường thẳng cắt nhau, vô duyên gặp một lần rồi tạm biệt mãi mãi. Đó là sự thật, chúng ta không nên dối lòng làm gì cả. Tôi nói một hơi dài, giọng văn lưu loát, thanh âm lên xuống nhịp nhàng. Khải Huy ngây người đứng đó đợi tôi nói xong mới phản ứng lại, khóe miệng anh ta nở nụ cười gian. Vậy ra ngày xưa em học giỏi toán hình, anh không cần khen, tôi tự biết khả năng của mình. Khải Huy lại cười, ghét thật, cười cái gì mà cười. Bây giờ tôi biết thêm khả năng biểu cảm của em tăng vượt bậc. Quá khen, tôi đây không dám múa rìu qua mắt thợ. Bộ mặt tươi cười của Khải Huy cứng đờ trong giây lát nhưng anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Vậy tại sao em không nghĩ đến trường hợp hai đường thẳng trùng nhau, sẽ hòa làm một và cùng đi tới hết chặng đường? Lần này chết không kịp ngáp thật rồi. Mặt mũi tôi bây giờ tái mét như người bị si đa. Dù vậy tôi vẫn phải cố gắng giữ thái độ nghiêm túc để tránh bị phát giác bỏ mạng trốn xa trường. Khải Huy nhìn tôi nở nụ cười nửa miệng, tuy không muốn nhưng phải thừa nhận nó rất duyên. Hai đường thẳng song song trong phép toán sẽ luôn luôn đi cùng nhau nhưng hai con đường trong cuộc sống thì có ai đảm bảo được điều đó. Trong chuyến hành trình của đôi chân, làm sao ngăn được bước chân có lúc rẽ ngang rẽ dọc. Hai đường thẳng song song sẽ có điểm chung nếu hai đường thẳng chịu khó không thẳng một tí. Đó chính là vấn đề, ai cũng cho là không thể nhưng thực tế cuộc sống có thể làm được nếu một trong chúng chịu vì đường kia mà cong lại. Tôi há hốc mồm rồi lại ngậm miệng, anh ta nhìn tôi ho khan một tiếng, mỉm cười. Nhưng làm hai đường thẳng cắt nhau cũng đâu có gì xấu. Rồi chúng sẽ cắt nhau và có điểm chung, cứ dừng lại ở giao điểm không phải tốt hơn sao, việc gì phải đi tiếp để rồi làm khổ nhau. Tôi nghẹn lời không biết phản bác ra sao, em thấy đấy, nếu biết không có điểm chung và không muốn uốn cong đến điểm chung thì cứ mãi là đường thẳng thôi. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta chịu vì đường kia mà đổi lộ trình thì dù là cắt nhau, song song hay trùng nhau thì đích đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai gần chết của Khải Huy là tôi muốn ngất. Ôi trời ơi, con người này không chỉ diễn xuất hay mà đọc thoại cũng rất trôi chảy. Tôi quả thật đã động nhầm người rồi. Khải Huy nghiêm túc nhìn tôi thấy sợ, anh ta thở hắt ra, việc chúng ta chung lý tưởng hay không chung lý tưởng đều xuất phát từ ý nghĩ cá nhân. Nhưng không sao, khoảng cách sẽ không còn khi chúng ta biết vì nhau mà vun đắp. Tôi sẽ nguyện vun đắp cho em. Tôi xua xua tay, không cần mất công như vậy đâu. Tôi tự biết bản thân mình. Thấy khuôn mặt trùng xuống của Khải Huy, tôi ngừng lại 3 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tính tình anh hơi xấu, mồm mép lại điêu ngoa, đôi khi thích trêu chọc con gái người ta, nhưng bù lại được trời cho khả năng diễn xuất hơn người. Sau này có thất nghiệp cũng không lo đói. Người như anh nhất định tìm được cái vung nồi thích hợp. Cho nên anh đừng lo lắng gì cả, hãy nghĩ thoáng ra một chút. Khải Huy cười rất tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em quan tâm tôi quá, tôi biết làm sao đây. Hiện tại tôi đã tìm được cái vung nồi là em rồi nên cũng chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Nhìn gương mắt tươi roi rói của anh ta là tôi lại có chút không yên tâm. Thấy cứ kỳ kỳ sao đó, hình như mình lại bị sỏ mũi rồi. Vậy ra anh đến đây để khoe khoang tài diễn xuất chứ không phải tới xin lỗi. Tôi không có ý đó. Khuôn mặt anh ta bỗng nhiên co lại. Vậy được rồi, tôi gật đầu, anh ta cười thích chí. Từ giờ tôi với em trở thành bạn bè rồi, hãy vì tương lai con cháu chúng ta mà chung sống hòa thuận. Em không trả lời tức là đồng ý rồi. Vậy bây giờ mình yêu lại từ đầu nhé. Anh nói gì, ghét thật, người này lại bắt đầu diễn trò. Không, ý tôi là chúng ta hãy quen lại từ đầu, làm quen đó. Vậy tôi giới thiệu trước, tên tôi là Trần Khải Huy, 28 tuổi, hiện là sommelier, có mở cửa hàng rượu vang tuy không nổi tiếng nhưng cũng được nhiều người biết đến. Tôi rất hiền lành, là một người tốt bụng, yêu hòa bình và ghét chiến tranh. Nói về ước mơ của tôi cũng bình dị như bao người khác. Tôi theo phong cách phương Tây, một vợ, hai con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ. Hiện tại điều 3 và điều 4 tôi đã hoàn thành xong, duy còn điều 1, 2 là chưa thể vì cô gái giúp tôi thực hiện nó lại đang giận tôi. Tôi rất buồn và đau khổ, để chuộc lại lỗi lầm gây ra, tôi đã phóng xe ngay trong đêm đến xin lỗi cô ấy. Sau khi nhận thấy sự thành khẩn của tôi, cô ấy đã chịu và làm bạn bè với tôi. Em xem, tôi có phải là người rất chung tình đúng không? Từng câu từng chữ nuột nà như bôi mỡ, văn phong rõ ràng, mạch lạc không vấp lỗi chính tả. Cả đoạn phát biểu anh ta dùng giọng trầm bổng lên xuống, nhấn nhã rõ ràng. Câu từ cứ phải gọi là trơn tru như đọc thoại. Tôi nghe xong mà há hốc mồm, thế nào, em có tìm được trọng tâm trong bài giới thiệu 2 trang giấy của tôi không? Hừm, tôi sốc lại tinh thần, khóe môi cong lên, vẻ nham hiểm. Bợm nhậu, Khải Huy nhíu mày rồi lại cười phá lên. Ha ha, tôi biết em rất giống tôi, luôn thích tìm ra điểm yếu của đối phương. Nhưng tôi phải đính chính lại cho em thấy tôi không phải. Bợm nhậu, công việc của tôi là nếm và thử rượu vang, tôi chỉ nếm thôi chứ không có uống. Em có thể yên tâm, tôi sẽ không vì say mà đùa giỡn qua trớn với em. Tôi cắn môi nhịn cười, tuyệt đối không thể cho anh ta thấy rồi lại đắc ý. Tôi giơ tay che miệng, ý nói là đã khuya và tôi rất buồn ngủ. Khải Huy thấy vậy liền hiểu ngay. Thực ra tôi còn rất muốn cùng em bàn chuyện tương lai của chúng ta nhưng thấy em đã mệt, trời cũng đã khuya nên tôi không miễn cưỡng. Em đi ngủ đi và hãy mơ về tôi để tình cảm chúng ta thêm vững chãi. Chúc em ngủ ngon, nói xong, Khải Huy lên xe rồi phóng một mạch ra đường lớn. Thế rồi tôi bắt đầu nghe thủng ra vấn đề. Cái gì mà tình cảm vững chãi? Cách chương.